Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, có vấn đề. Theo tuổi tác tăng trưởng, mọi người cuối cùng sẽ dần dần cảm nhận được một việc. Rất nhiều chuyện, tưởng tượng cùng hiện thực chung quy tồn tại chênh lệch, sau đó nói không như ý sự tình thường 89, lần này lại không giống nhau, chỉ là đến nước Mỹ một đêm thời gian. Thủy chung đối phần công tác này tràn ngập hoặc nhiều hoặc ít cảm giác không chân thật quốc phong. Nghệ thuật đoàn các cô gái phát hiện, hiện thực so tưởng tượng còn muốn tốt, tốt ra quá nhiều, đến mức đại bộ phận nữ hài đều hưng phấn đến trắng đêm chưa ngủ. Như là mới tới nhà mới miêu nhi một dạng tò mò thăm dò trong biệt thự hết thảy. Hoàn toàn thoát ly túc xá Phạm Chu Thành Bảo một dạng biệt thự. Chứ các cô gái mỗi người dù cho không có quá nhiều kiến thức cũng có thể phát giác xa hoa đến có. Chút không hợp lý phòng ngủ, trong biệt thự phòng đọc sách, phòng giải trí, phòng tập thể hình, trong phòng quầy rượu, tư nhân phòng chiếu phim chờ một chút phối trí không thiếu gì cả. Liền nói vị tại lòng đất tầng một chiếm diện tích mấy trăm mét vuông hào hoa tư nhân phòng chiếu phim, không chỉ có một lần có thể ngồi đầy 100 người. Kho phim bên trong càng là liếc một chút đếm không hết nhiều ít tiêu chuẩn 35mm điện ảnh copy. Chí ít cũng có hơn ngàn bộ. Hỏi qua Thủy Trung kiên nhẫn đi cùng nữ hầu. Phòng chiếu phim là đặc biệt vì các nàng mà cải tạo. Tầm bảo một dạng khắp nơi thăm dò các cô gái còn tìm đến hầm rượu. Rộng rãi mà phục cổ lòng đất không gian. Cao 5 mét gỗ lim giá rượu. Như là thư viện tàng thư thất một dạng bố cục. Đi vào bên trong lại như cùng lít nha lít nhít tổ ong. Bày đầy đủ loại tử phẩm. Dựa theo nữ hầu thuyết pháp. Tổng cộng là 10.000 bình. Đồng dạng, các cô gái có thể tùy ý lấy dùng. Sáng sớm, khi tỉnh lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Buổi sáng 6 giờ một khắc, Trần Hành Vi ngồi dậy. Hơi chút mông lung một lát rốt cục một lần nữa nhớ lại tự thân vị trí chỗ. Ngày mùa hè long lanh ánh sáng theo màn cửa khe hở xuyên vào. Mỹ hảo một ngày, mắt nhìn giường lớn một bên khác. Lý Hữu Hồ đã không tại. Đối với phần công tác này, nếu như nói duy nhất vấn đề, đại khái ngay ở chỗ này. Chẳng biết tại sao, theo còn tại Trung Quốc bắt đầu, 100 cái nữ hải liền bị chia làm 50 tổ. Thường ngày sinh hoạt thường ngày đều cùng một chỗ. Đặc biệt là hai nữ hài chỉ có một cái giường. Cho dù là đồng tính, thực rất nhiều người đều một mực không quá thói quen. Trần Hành Vi cũng là không quen cái kia. Rốt cuộc dù cho quen biết nhiều năm, nàng và Lý Hữu Hồ quan hệ cho tới bây giờ cũng không tính là quá tốt. Bất quá, hiện tại tựa hồ cũng đã không quan trọng. So sánh lúc này ưu việt sinh hoạt, đừng nói hai người ngủ cùng một chỗ, dù là bốn người một cái giường. Đại khái cũng không có mấy cái nữ hài hội phản đối. Đi chân đất xuống giường. Trần Hành Vi cởi xuống trên thân tơ tằm dây đeo đồ ngủ. Đang muốn đi hướng phòng tắm. Nhớ tới cái gì? Lại gỡ xuống trên cổ tay cái kia Van Cleef và Apple đồng hồ. Đây là hôm qua vừa mới cầm tới. Mỗi cái vào ở nữ hài đều có liên quan đến ăn. Mặc, ở, đi lại một bộ đầy đủ cá nhân vật phẩm. Thậm chí rất nhiều nữ hài đều muốn đem lúc đến cố ý chuẩn bị một đống sinh hoạt đồ vật toàn bộ rơi. Ném, ở tại trong hoàn cảnh như vậy, lại dùng trong nước mang đến những vật kia, xem ra đều vô cùng không cân đối. Nghiêm túc rửa mặt một phen, còn đi tắm, Trần Hành Vi chùm khăn tắm đi ra phòng tắm, đi vào tủ quần áo một bên kéo ra cửa tủ, bên trong là tràn đầy một ngăn tủ mới tinh nữ trang. Hôm qua cố ý có nữ hài liệt kê qua. Các nàng nhận biết không biết xa xỉ phẩm bài. Không thiếu gì cả. Chọn chọn lựa lựa một hồi lâu. Rốt cục chọn chúng một đầu Fendi màu đen váy dài. Hôm nay có thể sẽ nhìn thấy người kia. Tưởng tượng thấy khác nữ hài tất nhiên trang điểm lộng lẫy. Nàng chọn lựa một bộ khuynh hướng bảo thủ váy dài. Hẳn là có thể ngoài định mức hấp dẫn một số chú ý. Lại tại trong tủ giày vì chính mình phối một đôi màu đen cao gót. Sau khi mặc tử tế ngồi tại trước bàn trang điểm họa một cái đồ trang sức trang nhã. Sau cùng một lần nữa đeo lên khối kia Van Cleef và Apple nữ sĩ đồng hồ. lấy một cái Hermes màu đỏ thắm túi đeo vai, đi ra phòng ngủ. Thời gian đã qua 7 giờ đồng hồ. Đi vào gian ngoài, lúc này mới phát hiện Lý Hữu Hồ cũng không hề rời đi, mà chính là ngồi tại ban công một bên máy vi tính kia trước đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm vào màn hình. Mà lại, trên người đối phương chỉ mặc một bộ màu đen cơ sở áo, vòng eo tinh tế, hai chân thon dài, nhiều năm vũ đạo kiếp sống luyện thành nổi bật dáng người lộ ra phong quang vô hạn. Nói đến, hai người chỗ lấy đều có thể dậy sớm, chủ yếu vẫn là tối hôm qua Lý Hữu Hồ rất là lý trí hoặc là rụt rè địa không có cùng khác nữ hài như thế tại biệt thự bên trong khắp nơi thăm dò thể nghiệm. 10 giờ tối thì đúng giờ nằm ngủ, còn đọc một chút lải nhải một đám không có thấy qua việc đời tiểu thổ cô nàng. Dù là nội tâm đồng dạng hiếu kỳ, Trần Hành Vi cũng cưỡng ép để cho mình cùng Lý Hữu Hồ cùng một chỗ nghỉ ngơi, không có tham gia náo nhiệt. Lúc này nhìn đến đối phương ngồi tại trước bàn máy vi tính bộ dáng, Trần Hành Vi hỏi, có cáo, người đang làm cái gì? Có vấn đề? Trần Hành Vi nghi hoặc. Lý Hữu Hồ lại vụng về tại trên bàn phím đánh vài cái, rốt cục quay đầu nhìn qua. Hành Vi, người cảm thấy chúng ta đáng giá? Ân, chung quanh đây hết thảy sao? Ta vừa mới tra một chút. Chỉ là ta hôm qua cầm tới khối kia Vacheron Constantin đồng hồ, giá cả thì đạt tới 16.000 đô la Mỹ. Dựa theo ta ở trong nước tiền lương, 20 năm cũng mua không nổi. Ta cảm thấy khả năng này là cái cục. Trần Hành Vi đi qua, đứng sau lưng Lý Hữu Hồ nhìn về phía bộ kia nàng ở trong nước đều chưa thấy qua LCD màn hình. Phía trên là một người thông dịch giao diện, đại khái là liên quan tới Simon Westerus tư liệu. Quét vài lần, hỏi, vậy ngươi phát hiện vấn đề gì? Lý Hữu Hồ lắc đầu, không có, nhưng ta cảm thấy cái này không bình thường. Tốt a, Trần Hành Vi nhịn không được nhếch miệng, chúng ta đem sự tình nghĩ đến đơn giản một số. Ngươi cảm thấy, chúng ta có thể có cái gì đáng giá Westerus tiên sinh mưu đồ? Lý Hữu Hồ suy nghĩ một chút, chật qua đầu dò xét nàng vài lần, đột nhiên nói, Hành Vi, ngươi vẫn là cái kia, đúng hay không? Trần Hành Vi gặp Lý Hữu Hồ tầm mắt trượt xuống bên hông mình, chừng nàng liếc một chút, ngươi nói cái này làm cái gì? Ta cũng là nha, Lý Hữu Hồ nói, mà lại, ta hiện tại cũng minh bạch lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào phía sau cùng thử giai đoạn cao vui mừng vì cái gì tại lần thứ hai kiểm tra sức khỏe sau bị soạt rơi. Bởi vì nàng và bạn trai nàng vụng trộm mở qua phòng. Cao vui mừng là các nàng tại phía đông đoàn ca múa một vị khác đồng sự. Trần Hành Vi nghe Lý Hữu Hồ nói đến đây, hỏi, cái này cùng ngươi phát hiện vấn đề có quan hệ sao? Đương nhiên, ngươi vừa mới không phải hỏi chúng ta có cái gì đáng giá Simon Westerus mưu đồ sao? Lý Hữu Hồ tại trên ghế ra nhẹ nhàng lắc lắc yểu điệu tư thái. Là cái này, cái kia không phải, ngươi còn xoắn suýt cái gì? Ta còn chưa nói xong đây. Lý Hữu Hồ nói, đây chỉ là ta nghĩ đến một nguyên nhân mà thôi. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy, ta cảm thấy, lý do còn chưa đủ đầy đủ. Cho nên, đây chính là một cái bẫy. Tiếp xuống tới khả năng có đồ vật gì chờ lấy chúng ta. Nếu nói tâm tư, tính cách ngay thẳng Lý Hữu Hồ xa xa không kịp Trần Hành Vi. Liên quan tới vấn đề này, Trần Hành Vi trong âm thầm cũng có qua nghi hoặc, nhưng nàng lại không có Lý Hữu Hồ dạng này xoắn suýt. Ngược lại, chính như Lý Hữu Hồ vừa mới nói, các nàng hiện tại lớn nhất vật chân quý, đại khái cũng là cỗ này thân thể mà thôi. Nếu như cái kia nam nhân muốn lấy đi, Trần Hành Vi cảm thấy chính mình thực sẽ không cự tuyệt. Về phần hắn, nàng không cảm thấy mình những thứ này người còn có cái gì đáng giá cái kia cao cao tại thượng nam nhân mưu đồ đồ vật. Mà lại, hiện tại chỉ là đã được đến, liền đã vượt xa nàng nguyện ý nỗ lực. Dù là sau cùng cái gì đều rơi không đến, chỉ cần gần đây có thể thuận lợi thêm vào quốc tịch Mỹ cũng là đầy đủ. Từ nhỏ rời quê hương đến kinh thành học tập vũ đạo, Trần Hành Vi tự lập năng lực rất mạnh, thêm vào quốc tịch Mỹ, Dù cho hiện tại hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng tin tưởng bằng vào chính mình năng lực cũng có thể trôi qua không tệ. Rốt cuộc nơi này chính là nước Mỹ a. Nghĩ tới đây, Trần Hành Vi vỗ vỗ Lý Hữu Hồ bả vai. Đừng có đoán mò, người vẫn là nhanh đi tắm một cái xuống lầu ăn điểm tâm. Trần tiểu thư buổi sáng sẽ tới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trần Hành Vi hơi chút ngừng lại. Không có tiếp tục, nàng vốn là muốn nói. Người nào đó hôm nay có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là, sự kiện này không cần thiết nhắc nhở đối phương. Lý Hữu Hồ lại là một chút không vội. Đồng dạng nâng cổ tay nhìn xem hôm qua được đến Vacheron Constantin đồng hồ. Còn sớm đây, đúng, Hành Vi, ta vừa mới cũng điều tra xuống trên tay ngươi khối này bề ngoài. 3.000 đô la Mỹ. Lý Hữu Hồ lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt vui cười. Ngược lại, hôm qua thế nhưng là ngươi trước tuyển. Chỉ có thể oán niệm chính ngươi a. Ta khối này Vacheron Constantin giá trị 16.000 đô la Mỹ. Người Van Cleef và Apple chỉ có 3.000 đô la Mỹ. Nói như vậy lấy, Lý Hữu Hồ quay lại trước mặt máy tính, gõ gõ đập đập một phen. Trên màn hình rất nhanh xuất hiện hai khối nữ sĩ đồng hồ giá cả tin tức. Không giống nhau, Trần Hành Vi lại có phản ứng gì? Lý Hữu Hồ liền đã theo trên ghế làm việc nhảy dựng lên. Đang muốn trở về phòng ngủ, gặp Trần Hành Vi một đôi mắt trừng to lớn, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Đột nhiên có chút đáng thương chính mình bạn cùng phòng. Bất quá, để cho nàng lấy chính mình 16.000 đô la Mỹ đồng hồ cùng đối phương 3.000 đô la Mỹ trao đổi. Nàng có thể không nguyện ý. Vừa mới bắt gặp Trần Hành Vi thả ở bên cạnh màu đỏ thắm Hermes túi sách. Do dự phía dưới nói bổ sung. Có điều, Hành Vi, người cái này Hermes so ta Gucci muốn đắt hơn. Người cái này tốt, lời này rõ ràng không có gì lực lượng. Bởi vì đồng dạng lặng lẽ điều tra, Hermes có thể nói hành lý chi vương. Nhưng Trần Hành Vi cái này tuy nhiên không tính kém nhất. Khoảng cách đỉnh cấp Birkin túi cũng kém mấy cái đẳng cấp. Giá cả chỉ có 3.000 đô la Mỹ. Mà hôm qua Lý Hữu Hồ chọn chúng cái kia khoản màu quýt Gucci túi sách. Giá tiền là 1.800 đô la Mỹ. Hiển nhiên kém một chút. Nhưng cũng còn lâu mới có được hai cái đồng hồ lớn như vậy chênh lệch. Rốt cuộc 13.000 đô la Mỹ chênh lệch giá. Dựa theo các nàng tại phía đông đoàn ca múa giờ lương tư tiêu chuẩn. Xếp tính xuống tới, cũng muốn mười mấy năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Rửa mặt về sau chỉ đổi một bộ tiểu áo thun quần bò một thân nghỉ dưỡng Lý Hữu Hồ lần nữa đi ra. Phòng ngủ, người nào đó đã không tại. Xuống lầu đi vào nhà hàng. Trần Hành Vi cũng không thấy bóng người. Thuần thục tiếp nhận bồi bàn đưa lên mỗi ngày danh sách chọn lựa một phần bữa sáng. Bắt đầu cùng trong nhà ăn cơ bản đều chăm chú trang điểm qua các cô gái trò chuyện. Đồng thời rất nhanh rõ ràng các cô gái tâm tư. Mọi người coi là hôm nay Simon Westers sẽ xuất hiện. Mới sẽ như thế để bụng. Đồng thời cũng minh bạch chính mình bạn cùng phòng tâm tư. Lý Hữu Hồ chỉ là tính cách đại liệt ngay thẳng một số. Nhưng cũng không phải ngốc. Ăn sáng xong, vốn đang do dự muốn hay không mau tới lầu đổi bộ y phục. Thì có người thông báo, Trần Tình sắp đuổi tới, để mọi người đi trước phụ cận phòng luyện công tập hợp. Hôm qua đã quen thuộc chỗ này trang viên đại khái bố cục. Chủ biệt thự bên ngoài, còn có hắn to to nhỏ nhỏ ba tòa nhà phụ thuộc biệt thự. Chủ yếu là các người hầu chỗ ở loại hình, mà dọc theo chủ biệt thự phía tây thông đạo lại hướng tây. Xuyên qua một đạo tường rào, nơi này vốn là một mảnh thưa thớt rừng cây. Lại xa một chút cũng là cùng phía nam đại hải đụng vào nhau một chỗ hướng đông bắc phương hướng kéo. Dài hình sợi dài hồ nước. Đem vị tại Đông Hán phổ bỗng nhiên tây nam trang viên vòng cách tại thành thị một góc. Hiện tại gần hồ lại gần biển trong rừng cây nhiều một tòa một tầng cục gạch phong cách kiến trúc. Bề ngoài bốn phía bộ dáng. Chợt nhìn rất giống một gian công xưởng nhà xưởng. Bất quá cái này tòa nhà kiến trúc rõ ràng đi qua tiến hành thiết kế. Mặc dù là mới xây, bề ngoài lại đi qua cố ý làm cũ, rất có chút pha tạp bộ dáng. cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ phù hợp, cho người ta một loại hoang dã trung độ giả biệt thự cảm giác. Nơi này là các cô gái tương lai luyện công cùng tập diễn địa phương. Lúc đầu cân nhắc qua để các cô gái trực tiếp tại trong biệt thự quen múa. Thực không gian cũng đầy đủ, chỉ là cuối cùng sẽ có vẻ chen chúc. Sau đó dựng lên cái này tòa nhà chuyên môn phòng luyện công. Hôm qua chỉ là ở bên ngoài nhìn qua, Lý Hữu Hồ cùng khác nữ hài cùng đi tiến cái này tòa nhà kiến trúc. Nhất thời có loại rộng mở trong sáng cảm giác, mặc dù là một tầng thiết kế. Trong phòng luyện công bên trong lại là cao đến 8 mét trọn cao cách cục. Kiến trúc tổng thể hiện ra hình vuông bố cục, dài khoảng các 50 mét, trừ to to nhỏ nhỏ 5 cái khác biệt quy cách phòng luyện công. Còn có phòng thay đồ, phòng y tế, phòng nghỉ các loại nguyên bộ. Mọi người rất nhanh tại lớn nhất một gian trong phòng luyện công tập hợp hoàn tất. Đây là gần hồ một cái phòng. Phía tây rộng lớn cửa sổ thủy tinh bên ngoài cũng là trong ngày mùa hè khoáng đạt u bích hồ mặt. Xa hơn chút nữa cũng là bờ hồ bên kia. Khoảng cách thực cũng không xa. Nhưng bởi vì thảm thực vật so hồ bên này còn muốn thưa thớt. Khắp nơi chỉ là thấp bé bụi cây cỏ dại. Tầm mắt lộ ra vô cùng khoáng đạt. Có thể nhìn đến cây xanh ở giữa hắn biệt thự bóng người. Cùng tại Trung Quốc lúc hoàn toàn khác biệt cảm giác. Rốt cuộc Trung Quốc thực sự người nhiều. Cho dù là xa xôi khu vực, cư dân cũng khắp nơi chăm chú địa tập hợp một chỗ. Rất khó có loại này rõ ràng không gian cảm giác. Mọi người chính các loại đánh ra lấy thời gian. Đột nhiên có đứng tại bên cửa sổ nữ hài chỉ hướng lên bầu trời. Nhìn, có máy bay trực thăng tới. À, thật sự là máy bay trực thăng. Vẫn là hai khung. Ta xem một chút. Không phải là đến chúng ta bên này à. Tựa như là nha. Độ cao giảm xuống. Oa, thật lớn. Ta cảm thấy không phải. Cái này tựa hồ là quân dụng máy bay trực thăng. Phi cơ trực thăng dân sự cũng không có lớn như vậy. Như thế nghi hoặc ở giữa. Hai khung thân hình to lớn màu đen máy bay trực thăng tuần tự vượt qua phòng luyện công nóc nhà. Hơi hướng bắc tiến vào trang viên mặt cỏ khu vực. Bắt đầu hạ xuống. Sau đó xác định, ngược lại là không có người đi ra ngoài quan sát. Vậy liền quá mất mặt. Bất quá các cô gái vẫn là không nhịn được nghị luận. Cũng có người nghĩ đến. Dạng này hai khung xem ra thì không tầm thường máy bay trực thăng xuất hiện. Rất có thể là Simon Westers đuổi tới. Không khỏi lặng lẽ chú ý chính mình ăn mặc trang dung. Trong đám người duy nhất mặc lấy tiểu áo thun quần bò Lý Hữu Hồ càng là hối hận. Cái này xong đời. Đáng tiếc hiện tại khẳng định không có khả năng lại chạy trở về thay quần áo. Vốn đang ôm có một ít may mắn. Rốt cuộc hôm qua Trần Tiểu Thư chỉ nói là nàng hôm nay sẽ tới. Cũng không có nói Simon Westers sẽ xuất hiện. Thế mà, làm cái nào đó bề ngoài anh tuấn thân hình thẳng tắp nam nhân trẻ tuổi mang theo Trần Tình mấy vị. Tùy tung tiến vào phòng luyện công, Lý Hữu Hồ tưởng tượng triệt để sụp đổ. Đành phải lặng lẽ đem chính mình giấu ở đám người đằng sau. Âm thầm cầu xin người nào đó không muốn chú ý tới mình. Sau đó tất cả mọi người lại phát hiện một vấn đề. Simon Westers đều vào cửa. Tất cả mọi người còn kêu loạn. Nào đó cái nam nhân đối với cái này tựa hồ không ngại bộ dáng. Nhưng đi theo hắn sau lưng Trần Tình biểu lộ rõ ràng không vui. Các loại Westers đi trước cùng mấy vị biên đạo múa lão sư bắt chuyện lúc. Đi tới ra hiệu các cô gái tập hợp đến phòng luyện công một bên nhìn trên đài đi. Căn này diện tích lớn nhất phòng luyện công chiếm diện tích 500 mét vuông khoảng chừng. Phía nam mang theo cấp 5 khán đài. Nghe đến phân phó. Các cô gái rất nhanh trên khán đài ngồi hàng hàng tốt. Sau đó ảo ảo nhìn hướng người nào đó. Tự giác trốn ở khán đài một góc. Lý Hữu Hồ còn rất bát quái chú ý lấy Simon Westers cùng một vị. Nào đó họ lưu nữ sĩ chuyển động cùng nhau. Đáng tiếc có chút thất vọng. Cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Simon cùng một đám biên đạo múa lão sư bắt chuyện qua. Quay người đi tới. Đập hai lần bàn tay. Dùng tiêu chuẩn tiếng Hoa hỏi. Mọi người đã quen thuộc chưa? Thói quen à? Các cô gái nội tâm cơ hồ là trăm miệng một lời. Dạng này ưu việt điều kiện nếu như còn không quen. vậy liền thật chỉ có thể đi thiên đường. Bất quá miệng phía trên ai cũng không dám theo tiếng. Nhiều nhất chỉ là đối nào đó cái nam nhân cười cười. Simon cũng không bắt buộc các cô gái trả lời. Nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Tốt à, chúng ta nói thẳng chính sự. Ta đã căn cứ quốc phòng nghệ thuật tên Đoàn Nghĩa thành lập quốc phòng nghệ thuật quỹ ngân sách. Cụ thể chờ chút Trần Tình sẽ vì các ngươi giải thích. Đại khái chính là, tương lai nhà này quỹ ngân sách từ các ngươi phụ trách vận doanh. Chủ yếu xử lý các loại từ thiện hoạt động. Ta đầu tiên hội rót vào một khoản tiền. Nhưng đến tiếp sau, cần muốn các ngươi thông qua diễn xuất đến gom góp. Nói như vậy xong, hơi chút cho các cô gái một chút tiêu hóa thời gian. Simon nói tiếp, sau đó, cũng là liên quan tới tuần diễn. Đây là lần trước tại Dương Sóc thì định ra tới. Hiện tại là cuối tháng 5. Tiếp đó, các ngươi có thời gian nửa năm chuẩn bị. Vốn là định cho các ngươi thời gian một năm. Nhưng muốn nghĩ các ngươi đều là xuất sắc nhất võ giả. Nửa năm cần phải đầy đủ. Hy vọng tất cả mọi người phải tận lực tham dự bày mưu tính kế. Làm tốt tương lai sẽ có khen thưởng. Mặt khác, năm nay biên đạo múa chủ đề cũng là thi kinh. Lấy thi kinh bản trung chương sáng tác vũ đạo. Tỷ như Thải Vi, cái này có thể trực tiếp dự định. Các ngươi cần cuối cùng quyết định 90 phút đến 120 phút đồng hồ tiết mục. Cuối năm nay, ta sẽ an bài mọi người đầu tiên tại New York thử diễn. Nếu như tiếng vọng tốt đẹp, lại tiến hành toàn cầu tuần diễn. Đương nhiên, nếu như thất bại, cũng không có sau đó. Simon lời nói này nói xong. Rất nhiều nữ hài ánh mắt lần nữa rơi vào cái nào đó mặc màu đen Fendi váy dài cô nương trên thân. Trần Hành Vi, ban đầu ở đỉnh núi biệt viện trên sân thượng. Cũng là bởi vì đối phương câu chuyện. Simon Westerers mới thay đổi chủ ý. Làm cho các nàng tiến hành cái gọi là công khai tuần diễn. Còn nói nếu như thất bại để hắn mất mặt. Các nàng liền sẽ bị đuổi việc. Trong khoảng thời gian này. Bởi vì người nào đó lúc đó giọng đùa giỡn. Mọi người hầu như đều muốn quên sự kiện này. Không nghĩ tới. Simon Westerers cũng không có quên. Vừa mới nào đó người lời nói trong kia câu. Nếu như thất bại. Cũng không có sau đó. Đại khái thì cùng lúc đó đồng dạng ý tứ A. Chỉ là ai có thể xác định người ngoại quốc sẽ thích lấy thi kinh làm chủ đề vũ đạo A. Rốt cuộc liền các nàng chính mình. Nếu như không là mỗi người tên đều đến từ thử sức duyên cớ. Cũng sẽ không đối bộ này sách cổ quá cảm thấy hứng thú. Mọi người ký tên hợp đồng đều là 5 năm. Nguyên bản nếu như có thể có 5 năm dạng này thời gian. Cả một đời đều giá trị. Nhưng là bây giờ. Đột nhiên rất có thể liền muốn rút ngắn đến nửa năm. Sao có thể cam tâm. Nhìn trên đài Trần Hành Vi cảm nhận được chung quanh ánh mắt. Cũng đột nhiên áp lực tăng gấp bội. Âm thầm hối hận lúc trước tại sao mình muốn nhiều miệng. Đến mức Simon đồng thời nói lên quốc phòng nghệ thuật quỹ ngân sách. Đối với phía Tây quỹ ngân sách hệ thống giải rất thiếu nữ hài nhóm đều không phải là quá để ý. Mọi người đầu bên trong lúc này suy nghĩ. Đều là như thế nào bảo trụ chính mình công tác. Simon nói đơn giản xong. Cũng chú ý tới các cô gái ánh mắt sở hướng. Nhếch miệng mỉm cười. Lần nữa nói. Như vậy, mọi người còn có vấn đề gì không? Các cô gái một phen hai mặt nhìn nhau. Vấn đề rất nhiều nha. Chỉ là, lần này ai cũng không dám mạo muội mở miệng. Rốt cuộc vạn nhất giống như Trần Hành Vi hỏi như vậy ra không nên hỏi vấn đề. Lại muốn thành vì chúng mũi tên chi? Như thế trầm mặc vài giây đồng hồ. Vẫn chưa có người nào lấy dũng khí mở miệng. Simon không lại chờ đợi. Lại vỗ nhẹ nhẹ ra tay. Nói ra, đã dạng này. Tiếp xuống tới liền để Trần Tình cùng mọi người nói các ngươi sau này thường ngày an bài. Nói, xong chính muốn rời khỏi. Khán đài một góc rốt cục có người giơ tay lên. Simon nhìn sang, hỏi, có cáo. Lý Hữu Hồ vốn là tuyệt đối không muốn ngoi đầu lên. Bất quá, nàng là một người nóng tính. Thật sự là muốn biết cái nào đó đáp án. Sớm xác nhận dù sao cũng so dày vò nửa năm lại đến kết quả muốn tốt. Vì vậy nói, Westerus tiên sinh, ta muốn hỏi, nửa năm sau, nếu như chúng ta diễn xuất thất bại, thực sẽ bị khai trừ sao? Simon cảm nhận được một trăm song sáng ngời con ngươi tại nghe đến Lý Hữu Hồ lời nói này về sau. Phạch một cái toàn bộ tập trung trên người mình. Cố ý bỗng nhiên hơn chút phía dưới. Mới nói, sẽ không, nhưng mà, công khai diễn xuất thất bại. Về sau các ngươi cũng chỉ có thể cho ta một người khiêu vũ. Đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải để cho các ngươi lòng sinh lười biếng. Bởi vì, nếu như ngay cả ta đều không thích các ngươi khiêu vũ, cái kia quốc phong nghệ thuật đoàn cũng thì không cần phải tồn tại. Hồ hiện trường có thể rõ ràng cảm nhận được tất cả nữ hài đều buông lỏng một hơi. Trần Hành Vi càng là kém chút rơi lệ. Nếu như không có nam nhân loại này giải thích, nàng có thể tưởng tượng chính mình tiếp xuống tới thời gian tuyệt đối khổ sở cùng cực. Vấn đề lớn nhất giải quyết, bầu không khí trầm tĩnh lại. Lại có một cái nữ hài nhấc tay. Simon nhìn sang, đồng dạng chuẩn xác nhận ra. Chênh lệch, Westeros tiên sinh, chúng ta cần phải chủ yếu vì một mình ngài khiêu vũ đúng không? Vậy ngài cái gì thời điểm xem chúng ta khiêu vũ a? Simon cười nói, cái gì thời điểm muốn nhìn thì cái gì thời điểm nhìn. Cái kia, ngài hôm nay có thời gian không? Có a, thực ta gần nhất lối suy nghĩ một đoạn múa đơn. Bích Trì, tâm cơ, trước công chúng, quá không biết xấu hổ. Ngụy Chênh Lệch kiểu nói này, nhìn trên đài một đống nữ hài cũng nhịn không được trong đầu phát khung bình luận. Dạng này a, vậy chúng ta đi sát vách phòng luyện công, để cho ta xem trước một chút. Simon cũng rất là sảng khoái, đáp ứng về sau cười lấy đối người khác nói. Tốt, thì đến nơi đây, tiếp xuống tới để Trần cùng các ngươi nói. Nói xong lại hướng Ngụy Chênh Lệch làm thủ thế, quay người đi ra ngoài. Vốn là ngồi tại nữ hài trong đám khí chất nhu nhu nhược nhược trong âm thầm vẫn là cái dân mù đường. Nữ hài cũng không chút nào dây dưa dài dòng, đứng người lên, nhảy xuống khán đài, theo nào đó cái nam nhân đi ra ngoài. Bích Trì, tâm cơ, trước công chúng, quá không biết xấu hổ. Mắt thấy loại tình hình này một đám nữ hài nhóm nội tâm lại là liên tiếp mang theo ước ao ghen tị. Thuộc tính tiểu khung bình luận. Chú ý tới Ngụy Chênh Lệch mặc trên người cũng không phải là đến bên này về sau được đến những cái. Kia đắt đỏ nhãn hiệu phục trang. Mà chính là một đầu phía đông phong cách phục cổ váy dài. Lúc này mới ý thức được đối phương rõ ràng sớm có chuẩn bị. Ai, sớm biết cũng nên chuẩn bị một chút a. Đang ngồi thế nhưng là mấy trăm ngàn hậu tuyển bên trong chọn lựa gia đình phong võ giả. Ưu tú trình độ không thể nghi ngờ. Người nào còn không có một số độc đáo ý nghĩ đây. Đáng tiếc, cơ hội chớp mắt là qua. Trần Tình cũng không có lại cho các nàng dục dịch cơ hội. Tiến lên bắt đầu nói lên sau này an bài. Đại khái cũng rất đơn giản. Cũng là tiếp xuống tới công tác sinh hoạt an bài. Từ tuần sau ngay từ đầu. Mỗi tuần 5 ngày, 9 giờ tới 5 giờ về, mà lại không hoàn toàn là luyện tập vũ đạo. Tiền kỳ 3 tháng, xế chiều mỗi ngày đều là tiếng Anh huấn luyện. Thời gian làm việc bên ngoài, bao quát cuối tuần, tất cả đều tự mình an bài. Trần Tình cũng bổ sung một chút, nếu như các cô gái muốn làm ra càng thành tích tốt. Tỉ như nửa năm sau công khai diễn xuất, tốt nhất vẫn là chủ động đầu nhập càng nhiều ngoài định mức thời gian. Bất quá, điểm này không bắt buộc, toàn bộ nhờ cá nhân tự giác, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.